Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453: Chém chết đại lục thứ hai pháp thánh. Nếu như muốn chân chọn lựa một kiện cao nhất bảo vệ tánh mạng công cụ nói, vậy truyền tống quyển trục tuyệt đối sẽ là mạnh nhất hậu tuyển vật phẩm một trong. Ngay tức thì thoát khỏi chiến trường, không cần tự thân có bất kỳ tiêu hao nào. Đợi một chút, những thứ này đều là nó biểu hiện xuất sắc nhất địa phương. Nếu như không phải là phương pháp luyện chế quá mức phức tạp, chi phí yêu cầu quá mức ngẩng cao, vậy ở Thâm Lam đại lục lên đem sẽ không có người lại bị ma thú hoặc là người khác chính diện giết chết. Silvia mang ánh mắt oán độc, hắn đã nhớ An Bạch Thần đã cùng hắn một nhóm người. Quang Minh Thánh Tử chết thảm không phải một chuyện nhỏ, bởi vì mỗi vừa đảm nhiệm Thánh Tử đều không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chọn lựa ra. Dù là hắn là Quang Minh giáo đình mặt bài, lần này trở về chỉ sợ cũng sẽ phải chịu không nhẹ trách phạt. Mãnh liệt không gian ma lực đang cuồn cuộn, đây là không gian truyền tống quyển trục sắp phát động dấu hiệu. Nhưng mà liền làm Silvia thuận tay cầm Quang Minh Thánh Tử thi thể một cái mò tới trong tay chuẩn. Bị cùng chung dẫn rời thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến An Bạch Thần thanh âm. Ngươi muốn đến địa phương nào đi? Silvia vô cùng hoảng sợ vẻ mặt hạ. Một chuôi giống như trường mâu sắc bén như vậy, cốt mâu hung hãn đâm xuyên qua hắn thân thể. Hắn đến bây giờ vậy không rõ ràng kết quả này là thế nào. Vì sao bởi vậy cho nên ngay tức thì mang hắn thoát khỏi chiến trường truyền tống quyển trục không? Có hiệu lực, bên kia, An Bạch Thần một cái tay nắm không gian thần cắt cái. Bên kia chính là mang nhức nhối diễn cảm. Hắn lúc này cũng không có để ý Silvia nghĩ như thế nào, mà là đang nhức nhối mình tuổi thọ. Đúng vậy. Hệ thống tên kia một như thường lệ bẫy cha, dù là hắn sử dụng 100.000 năm tuổi thọ đổi lấy thần khí, nhưng là sử dụng nó giá phải trả nhưng là 10.000 năm. Ngươi cũng coi là chết đáng giá. An Bạch Thần một mặt đau lòng nhìn Silvia, mà người sau nhưng ở vô hình diễn cảm hạ mang nghi ngờ rời đi cái thế giới này. Silvia chết. Thâm Lam đại lục trên trăm năm qua mạnh nhất pháp thánh một trong lại chết. Không thiếu may mắn từ long ngữ ma pháp hạng người còn sống sót một mặt hoảng sợ nhìn An Bạch Thần. Bọn họ rất rõ ràng, Silvia chết mang đến hậu quả sẽ là cái gì? Đây chính là Quang Minh giáo đình mặt bài à? Là mấy trăm năm qua cũng vui vẻ mượn hắn dùng cho tuyên truyền Quang Minh giáo đình cường đại mặt bài à? Silvia cùng với Quang Minh giáo đình mọi người cái chết đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ. Giống như là thiên tai cấp bậc thán phục, so với trước mắt còn trôi lơ lửng ở trên không trung băng xương chi long. Silvia chết đối với mọi người rung động không thể nghi ngờ muốn lớn hơn một chút. Đi, có người cơ hồ là dùng gầm thét nói ra cái chữ này. Mấy ngàn năm. Quang Minh giáo đình một mực ở Thâm Lam đại lục lên cũng thuộc về bá chủ cấp bậc địa vị. Dĩ nhiên, bọn họ bản thân thực lực cũng đích xác xứng với tiếng xưng hô này. Mấy ngàn năm qua, còn chưa bao giờ có người dám như vậy khiêu khích qua Quang Minh giáo đình. Không chỉ là giết bọn họ, mặt bài, thậm chí liền thánh tử cũng giết đi. Theo Silvia chết, An Bạch Thần giải trừ không gian thần cắt cái mang đến hiệu quả. Nhưng mà liền làm hắn mới vừa giải trừ thần khí công hiệu đồng thời, một đạo đen nhánh ánh sáng lại vặn vẹo không gian. Thoáng qua sau đó Silvia cùng với Quang Minh Thánh Tử thân thể lại có thể không thấy. Kéo dài lúc sau, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. An Bạch Thần cũng đã làm rõ trắng mới vừa rồi vậy đến hắc quang kết quả là chuyện gì xảy ra. Trước hắn dùng không gian thần cắt cái cắt đứt hết thảy có thể không gian di động. Cái này vốn là phòng ngừa pháp thánh ngay tức thì di động các loại ma pháp. An Bạch Thần từng cẩn thận hỏi qua Francis, pháp thánh cấp bậc này tồn tại cũng có thể sẽ cần đến những bảo toàn tánh mạng kỹ năng. mà Francis cơ hồ là không có suy tính, trực tiếp liền nói ra ngay tức thì di động. Cũng không phải là nhất định phải cùng thuộc tính ma pháp sư mới có thể sử dụng cùng thuộc tính ma pháp, liền giống như Francis vậy biết sử dụng một ít hệ lửa hoặc là những thứ khác hệ ma pháp như nhau. Chỉ bất quá bọn họ đang sử dụng cùng thuộc tính ma pháp sẽ càng cường đại hơn cùng nhanh nhẹn. Chắc hẳn dạy sử dụng những ngành khác ma pháp chuyện lần công nửa. Bọn họ tự nhiên sẽ hơn nữa nguyện ý sử dụng cùng thuộc tính ma pháp. Từ chiến đấu ban đầu, An Bạch Thần cũng đã ở chú ý Silvia có thể sử dụng ngay tức thì di động cái này thần kỹ. Cho nên nói Silvia thất bại cũng không phải là chỉ là hắn vận khí không tốt mà thôi. Tiết tấu của chiến đấu vẫn luôn nắm trong tay ở An Bạch Thần trong tay. Bên kia, mọi người chạy đã chạy, tản tán. Liền đại lục hạng thứ hai pháp thánh đều chết hết, bọn họ tự nhiên cũng không dám ở ôm có hy vọng gì. An Bạch Thần đoàn người đã bọn họ đánh lên đồ tể nhãn hiệu. Có thể không trêu chọc dưới tình huống, bọn họ dĩ nhiên là muốn núp xa xa. Cái này thật là mạnh, ở Ivana bên người, một người xinh đẹp tinh linh một mặt nghiêm túc nói, tốt nhất chớ trêu chọc hắn. Người đàn ông này cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Ivana một mặt nghiêm túc nói. Thành tựu cao ngạo tinh linh. Có thể từ miệng của hắn bên trong nói ra lời nói này. Bản thân cũng đủ để chứng minh nàng đối với An Bạch Thần coi trọng. Không phải là độc nhất vô song. Ở tộc người thú trận doanh bên kia. Cả người bọc ở nón lá rộng vành ở giữa sa mần thầy tế giống vậy một mặt nghiêm túc. Bất quá cùng tộc tinh linh cảnh giác không cùng, ở hắn bên cạnh thú tộc đại hoàng tử, lại biểu hiện ra một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Không nên đi trêu chọc hắn, buông tha trong lòng ngươi không thiết thực dự định, người này tộc người đàn ông mạnh mẽ vượt xa ngươi tưởng tượng. Hơn nữa hắn trả lại cho ta một loại cảm giác kỳ diệu. Nói tới chỗ này Salmon thầy tế do dự một chút. Hắn dừng một chút, sau đó mở miệng lần nữa nói, giống như thần thú cho ta cảm giác vậy, mạnh mẽ vô cùng, không thể xúc phạm, tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Nghe được Salmon thầy tế mà nói, người thú đại hoàng tử nhất thời chợt cầm đầu chuyển hướng hắn. Sau đó trầm giọng hỏi, ngài xác định, thần thú, vậy là cả tộc người thú tín ngưỡng chỗ. Bọn họ ước mơ thần thú cường đại đồng thời. Cũng đúng hắn biểu hiện ra trọn vẹn cảm giác kính sợ. Đổi thành ngày thường, vô luận là người nào cũng không biết cầm thần thú làm những thứ khác người làm so sánh. Bởi vì đó là đối với thần thú khinh nhờn. Mà lúc này Salmon thầy tế nói không thể nghi ngờ là để cho người thú đại hoàng tử vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hắn tin tưởng, làm là thần sứ. Salmon thầy tế tuyệt đối sẽ không ở đây chủng chuyện lên nói lung tung. Quả nhiên là rất người thú vị đâu. Tộc người lúc nào ra người như vậy? Jacob mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Không sai, chính là hưng phấn. Hắn đối với An Bạch Thần giết Silvia một chút cũng không có cảm thấy khiếp sợ hoặc là sợ. Thành tựu đại lục mạnh nhất kiếm thánh. Trên thực tế Jacob cùng Quang Minh giáo đình cũng không phải là chung đụng như vậy vui vẻ. Không phải hắn, chỉ vì là Quang Minh giáo đình bá đạo, không tha cho hắn cái này không Quang Minh hệ thứ nhất mà thôi. Mọi người ở đây lúc này là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Liên liên còn ở trên bầu trời băng xương cự long vậy đồng dạng là một mặt kiêng kỵ nhìn An Bạch Thần. Long tộc. Từ trước đến giờ đều là mạnh mẽ cùng trí khôn hóa thân. Cho dù là Á Long, đầu này băng xương chi long vậy như cũ người có không thua gì trí tuệ của nhân loại. Mà cũng chính là vào lúc này, băng xương chi long lên tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS TIUIENCV.com/TA-TAN-SNS-NOI-CSU-NOI-U-NOI-VUONG-THể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,